Xuyên thành nữ phụ ác độc. Chương 60. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Tiểu Gia Hỏa chậm hơn động tác của ngón tay, chờ nói hết lời. Cậu mới nhìn về phía chỗ ngồi cũ của mình, nơi đó đã không thấy bóng dáng của Giang Minh Viễn. Bị một người khách mới tới chiếm vị trí, Tinh Tinh gãi đầu, có chút xấu hổ thu hồi ngón tay, nói với Trình Hoan. Không thấy chú ấy rồi à? Có lẽ chú ấy về rồi. Trời tối chú ấy cũng phải đi ngủ. Lúc Trình Hoan bận rộn cũng sẽ thường thường chú ý con trai ở bên kia. Đối với người chú Tinh Tinh nói cô có chút ấn tượng. Người nọ hai lần tới đây đều ăn mặc tây trang, thoạt nhìn không hợp với cảnh vật chung quanh, cũng không có hứng thú với xiên nướng BBQ. Trình Hoan nhớ rõ ngày hôm qua Từ Lệ còn nói thầm với mình, nói người nọ nướng một đống đồ ăn chỉ ăn một miếng, quá lãng phí vân vân. Trình Hoan không thấy được dáng vẻ người nọ, cũng không biết ý đồ đến đây của anh. Nghĩ đến trong thời sự nói vụ án bọn buôn người thường làm thân với trẻ em để mang người đi, trong lòng liền lo lắng. Cô ngồi xổm xuống, sửa quần áo hơi nhăn cho Tinh Tinh, nói với cậu. Bảo bối ngày mai con đổi sang bên này chơi đi, vừa lúc mẹ cũng có thể nhìn thấy con. Tinh Tinh cũng không quá để ý chỗ mình chơi, nghe vậy gật đầu, nói được ạ, bảo bối thật ngoan. Trình Hoan hôn một cái trên khuôn mặt cậu, nhìn thời gian, nói một tiếng với Từ Lệ, liền chuẩn bị đưa Tinh Tinh trở về. Trình Hoan đưa con trai về nhà cũng không biết, người mà cô cho rằng là bọn buôn người, kỳ thật là lão ba đáng thương mới vừa biết mình có đứa con trai mà thôi. Ngày hôm sau Giang Minh Viễn lại đến quán nướng này, phát hiện Tinh Tinh đã thay đổi chỗ chơi. Hôm nay Tiểu Gia Hỏa vẫn chơi khối Rubik, rất nghiêm túc, không phát hiện xa xa ngoài cửa có người nhìn cậu. Hôm nay Tinh Tinh ngốc ở nơi quá gần giá nướng BBQ. Đi qua khẳng định sẽ khiến cho Trình Hoan chú ý. Hiện tại Giang Minh Viễn còn chưa tính toán đối mặt với mẹ con họ. Anh đứng ở bên ngoài nhìn một hồi, trước khi bị người khác chú ý, xoay người rời đi. Lúc trước Trình Hoan nhờ vào người môi giới để ý cửa hàng cho mình, rốt cuộc đến ngày cuối cùng của kỳ nghỉ mới có tiến triển. Sáng sớm hôm nay, Trình Hoan nhận được điện thoại của người môi giới bên kia. Thái độ đầu kia điện thoại rất nhiệt tình. Cô Trình phải không? Lúc trước ngài bảo chúng tôi để ý cửa hàng, hiện tại bên này có mấy cái thích hợp, ngài muốn tới đây xem không? Tìm được rồi sao? Trình Hoan cực kỳ vui vẻ, liên tiếp nói vài tiếng cảm ơn. Tôi lập tức qua liền, buông điện thoại, Trình Hoan đi đến bên cạnh Tinh Tinh còn ăn cái gì đó, nhéo một cái trên khuôn mặt nhỏ đầy thịt của cậu. Trong tay Tinh Tinh cầm chả giò chiên, ngốc ngốc ngẩng đầu lên. Mẹ, bảo bối ăn nhanh lên, ăn xong chúng ta đi xem nhà. Trình Hoan lại nhéo mặt cậu, âm điệu nhẹ nhàng. Tinh Tinh có chút ấn tượng với cái từ xem nhà này. Lần trước mẹ nói xem nhà, không bao lâu bọn họ liền chuyển nhà. Chúng ta lại muốn chuyển nhà sao ạ? Tinh Tinh hỏi, cậu hơi không nguyện ý. Mẹ con không muốn chuyển nhà, cậu thích nhà hiện tại. Không phải chuyển nhà, là chuyển mặt bằng cửa hàng. Trình Hoan ngồi xuống bên cạnh cậu, giải thích cho Tiểu Gia Hòa. Tinh Tinh, con xem hiện tại mẹ đều kiếm tiền ở bên ngoài. Gió thổi qua rất lạnh đúng không? Cái lều ở chợ đêm không tránh được gió. Thời tiết hiện tại, nhiệt độ ban đêm cũng chỉ trên dưới 15 độ. Gió thổi tới mang theo một chút hơi lạnh. Tinh Tinh gật đầu, trên mặt có chút sốt ruột. Mẹ phải mặc nhiều quần áo vào à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được, mẹ đã biết, sẽ mặc nhiều quần áo. Trình Hoan bị gián đoạn như vậy, thiếu chút nữa đã quên muốn nói cái gì. Cô xoa đầu con trai mình, nói tiếp chuyện lúc trước. Chúng ta đi lần này chính là đi xem cửa hàng. Về sau mẹ liền có thể kiếm tiền trong phòng. Hơn nữa buổi tối còn có thể trở về buổi Tinh Tinh. DTV Tinh Tinh chờ mong nhất chính là buổi tối mẹ có thể chơi cùng cậu. Nghe được một câu cuối cùng liền lập tức hưng phấn lên. Hai ba miếng liền ăn xong chả giò chiên trong tay. Miệng còn chưa lau liền lôi kéo Trình Hoan ra ngoài. Mẹ chúng ta xuất phát nhanh lên đi. Cách chương.